Chương 994, trong cửa hàng. Đầu mùa xuân cái kia còn mang có từng tia ý lạnh gió nhẹ đánh lấy quyển quét qua sở tỉ dịt tảo cái kia quặng cu é không người đường phố đinh, quét qua sở tỉ dịt tảo cái kia phiến phiến đóng chặt cửa sổ, quét qua hành tẩu tại lánh lanh thanh thanh trên đường phố Lạc Ninh một đoàn người bên cạnh. Nơi này giống như một tòa thành chết, một tòa còn sống, có sinh mệnh đích tử thành. Nơi này cơ hồ không có cái gì mở cửa làm ăn chủ quán, tựa hồ ngoại trừ liên minh mở mang theo chính thức tính chất mặt tiền cửa hàng bên ngoài, sở tỉ dịt tảo nơi này cũng không có cái gì người địa phương đưa ra thiết bề ngoài. Đường phố trên mặt ở cũng đều nhao nhao tự thủ môn hộ, trên đường ngẫu nhiên gặp thoáng qua người đi đường cũng phần lớn là thần sắc trang nghiêm lẫn nhau tràn đầy đề phòng. Nếu Lạc Ninh cố ý tới gần một vị nào đó người qua đường, như vậy vị tiên sinh này có thể là nữ sĩ cũng sẽ dùng bất an mà lại cảnh giác thần thái nhìn chằm chằm mấy người đồng thời bước nhanh trốn cách bọn họ bọn hắn thậm chí đều không có phát hiện xỉn thì ạ tồn tại. Không có ngôn ngữ, không có hữu hảo, không có nhiệt tình, chỉ còn lại có lạnh như băng đề phòng, cảnh giác cùng đề phòng. Cùng cái gọi là hiện đại hóa, nhanh tiết tấu trong đại thành thị người cái chủng loại kia lạnh nhạt, tự tư cùng không an toàn so sánh với. Sở tỉ dịt tảo loại địa phương nhỏ này lại tràn ngập càng thêm thuần túy ngăn cách cùng đối lập, bọn hắn tựa hồ cự tuyệt cùng mình bên ngoài hết thảy đồ vật phát sinh liên hệ, một lòng chỉ nghĩ nhanh trở lại quen thuộc, an toàn ra trạch bên trong. Vô tình đường phố đinh, thậm chí so đại danh đỉnh đỉnh tử huyện càng thêm quặng cũ é. Tại Lạc Ninh bọn người bước vào hữu hảo cửa hàng chuẩn bị lớn mua sắm trước đó, hắn làm ra như thế một cái ngắn gọn phân tích. Xin thì ạ cùng cái liền đi bộ kẹ mẩn trung tâm. Hai người bọn họ đối dạo phố thật sự là không có hứng thú, càng thêm đừng sách ở loại địa phương này dạo phố mua đồ, mà Lạc Ninh thì là cùng Đoá Nhi hai người cùng đi đến bên này liên minh cửa hàng. Xì nội địa khu bởi vì chịu qua kẻ ngoại lai xâm lấn, cho nên bên này mộ địa càng thêm khổng lồ, bên này cư dân cũng càng thêm lạnh nhạt cùng bài ngoại, đây là không có biện pháp, cái địa khu này lịch sử thời khắc nhắc nhở lấy bọn hắn đối đãi ngoại nhân thái độ. Đặc biệt là tại như thế tùy thời đều có thể nhìn thấy người xâm nhập cùng địa khu anh hùng phần mộ địa phương, dạng này bài ngoại liền lộ ra càng thêm nô ra. Kỳ quái địa phương tự nhiên sẽ có kỳ quái cư dân, huống chi là áo linh loại này không rõ mà lại quỷ dị địa phương. Cho nên Lạc Ninh đối với những người ở nơi này sẽ như thế làm dáng cũng không có quá nhiều ý khác, đã chán ghét nơi này vì cái gì không nhanh chút dọn đi đây đại khái là Lạc Ninh cùng Đoá Nhi lớn nhất một cái nghi vấn. Bất quá khi hắn ánh mắt bị hữu hảo trong cửa hàng một hàng kia sắp xếp chỉnh tề chất đống lấy tràn đầy thương phẩm kệ hàng hấp dẫn về sau, hắn cũng liền đem những nghi vấn này cho ném sau. Cũng liền tại Lạc Ninh cùng Đoá Nhi người đẩy lên hai chiếc mua sắm lái xe mới sự điên cuồng của bọn hắn mua sắm đồng thời, từ hữu hảo cửa hàng cảm ứng ngoài cửa lại đi vào một vị thanh niên, một bộ áo khoác màu đen toàn thân lộ ra lười biếng khí chất nam tử đi lại lảo đảo mơ màng đi đến. Miệng bên trong còn lẩm bẩm một chút ngậm mơ hồ lẫn vào lẩm bẩm âm thanh. Một cái càng giống là ngay tại thanh lý kệ hàng mua sắm của ma, một cái phảng phất tùy thời có thể đứng đấy ngủ không có một chút nhiệt tình người thanh niên, hữu hảo trong cửa hàng ngoại trừ thủ vững cương vị ba vị nhân viên cửa hàng bên ngoài, cũng chỉ có ba vị này kỳ hoa khách hàng ngay tại mua sắm. Cho nên khi đẩy tràn đầy hai xe chiến lợi phẩm Lạc Ninh cùng Đoá Nhi đi hướng thu sỉ vở viên thời điểm, biếng nhác ôm mấy hộp bổ kẻ bạn ngoại dụng nước sơn người thanh niên cũng đúng lúc đi tới trước quầy. Đối mặt với chỉ mở ra một cái quầy thu ngân, ba người đồng thời dừng bước. Lạc Ninh hơi ngửa đầu đánh giá người thanh niên cũng cố gắng lặng lẽ trợn nhập nhèm con mắt nhìn xem Lạc Ninh. Giống như khá quen đây là Lạc Ninh tiếng lòng. Hai người này giống như ở đâu gặp qua đây là thanh niên tiếng nói. A, nghĩ tới. Hơn 20 tuổi. Thế hệ tuổi trẻ chính thức đặc biệt lục soát quan một trong, liên minh đội hành động đặc biệt tiểu đội trưởng một trong, xí nội liên minh ngôi sao mới ạ kỳ ra. Gần nhất đang tìm kiếm cùng trừng trị tim gã là cái phong bạo bên trong biểu hiện dị thường lóa mắt. Lạc Ninh không để lại dấu vết như mày, hắn làm sao lại ở chỗ này đặc biệt lục soát quan hoặc là nói là đội biệt kích chẳng lẽ bắt đầu tìm kiếm tiểu thành trấn rồi hả xem ra tim gã là cái lần này thật là bi kịch ra, đúng rồi. Hai cái siêu năng lực giả, còn nắm giữ lấy thần thú, các đầu lĩnh nói qua muốn lưu ý hạ ạ kỳ giả mệt mỏi đánh một cái ngáp, gọi là cái gì nhỉ hắn loại thời điểm này đến tử huyện làm gì lười biếng thanh niên chuyển động tầm mắt của mình, tiếp lấy lại là một cái thật giải ngáp. Trong lúc nhất thời hai cái quỷ dị gia hỏa đều rơi vào trong trầm mặc, không nhúc nhích động lên riêng phần mình tiểu tâm tư. Cái kia chịu không được này quỷ dị trầm mặc nhân viên cửa hàng tiên sinh đầu tiên phá vỡ yên tĩnh, cẩn thận từng ly từng tí mang theo vài phần thử hắn mở miệng trước, hai vị ai trước tính tiền đầu hắn trước. Hai người hết sức ăn ý chăm miệng một lời hồi đáp. Chú ý tới lẫn nhau lời nói hoàn toàn giống nhau hai người bỗng nhiên dừng lại, sau đó lần nữa chăm miệng một lời nói ra, ta trước. Lần nữa phát hiện lẫn nhau tiến nhập quỷ dị đồng bộ về sau hai người tương đương ăn ý lại lần nữa xa vào đến trong trầm mặc. Cái kia, muốn không phải là để vị này tiểu bằng hữu trước đi trên mặt đã có mấy đạo nếp nhăn trung niên nhân viên cửa hàng do dự phát biểu cái nhìn của mình. Hắn mua thật nhiều đồ đâu thế nhưng là khi hắn ánh mắt du tẩu đến cái kia cái gọi là tiểu bằng hữu trên thân lúc hắn lại không hiểu thấu dùng mình một cái. Cái kia mặt âm trầm bằng tiểu bằng hữu tựa hồ rất là tức giận bộ dạng. Bất quá khi hắn ánh mắt liếc về phía tiểu bằng hữu đằng sau cái kia ba vị nín cười nhan nữ sĩ thời điểm, phảng phất toàn bộ sở tỉ dịt tạo không khí quỷ quái đều theo lấy mấy sợi tiếu dung mà biến mất hầu như không còn. Tốt ra ạ kỳ giả không quan trọng nhún vai, cẩn thận nhìn một chút xỉn thì ạ, sau đó giả bộ như rất là nhẹ nhõm bộ dáng nói ra, bọn hắn trước. Thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Lạc Ninh áp chế tự mình ra tay giáo huấn không che đậy miệng nhân viên cửa hàng suy nghĩ. Hai tay nắm lấy mua sắm xe nắm tay từng bước một lại ổn lại trọng địa đi hướng cái kia cười đến rất nghề nghiệp hóa nhân viên cửa hàng hắn lúc này có chút không dám nhìn thẳng xỉn thi ạ cùng đóa nhi chúng nữ dung nhan. Theo Lạc Ninh tiếp cận, hắn không trong ý thức chỗ phát ra vô hình thấp khí áp tựa hồ là dần dần ảnh hưởng đến bị nhằm vào nhân viên cửa hàng. Gia hỏa này rất nhanh liền bắt đầu nhỏ bắp chân run rẩy, mồ hôi lạnh bốn phía, miệng đắng lưỡi khô. Ninh nhi, tính tiền. Nhìn xem nhỏ tính tình lung tung buộc phát người yêu, đóa nhi hiếp con ngươi giật giật ống tay áo của hắn. Tại các nàng một đoàn người bề ngoài tới nói, ngoại trừ cái lìn bên ngoài, đích thật là Lạc Ninh nhìn trẻ tuổi nhất. Mặc dù Lạc Ninh lúc này đã 18 tuổi, nhưng là ở trước mắt vị này hơn 30 tuổi mặt người trước, hoàn toàn chính xác cũng là một cái tiểu bằng hữu.